Bất diệt bá thể quyết, chương 1495, không gạt được. Góc truyện audio.com, Mộ Phong, năm vị bệ hạ triệu kiến ngươi, nhưng có điều tra ngươi thiên hồn. Thương Hồng Thâm bước chân không ngừng, thanh âm lại tại Mộ Phong trong đầu vang lên. Mộ Phong liếc mắt Thương Hồng Thâm, châm trước một lát, gật gật đầu nói, thủ phụ đại nhân anh minh, bọn họ đích xác là lục soát ta thiên hồn. Thương Hồng Thâm lông mày nhíu lên, nói, lục soát ngươi thiên hồn, bọn hắn vì sao còn dự định thả ngươi, như đoán không sai, ngươi trên người hẳn là có một loại nào đó đại bí mật. Nếu không ngươi lại sao có thể có năng lực ngăn cản được yêu thánh Dạ Xoa đâu. Mộ Phong há to miệng, ngạc nhiên nhìn xem Thương Hồng Thâm, hắn không nghĩ tới, lúc ấy cùng Thương Hồng Thâm trò chuyện nói tới cắt xén bản sự thật. Thế mà bị hắn phát giác ra được, không thể không nói Thương Hồng Thâm thật đúng là đáng sợ. Tâm tư kín đáo, khiến hắn đều cảm thấy sợ hãi. Không cần nhìn ta như vậy, ngươi khi đó cùng ta kể rõ, hoàn toàn chính xác không có cái gì quá lớn lỗ thủng. Bất quá ta cân nhắc một cái, vẫn là phát giác được một chút không ổn, sở dĩ ta mới có thể suy đoán ngươi hẳn là che giấu cái gì. Mà ngươi chỗ giấu giếm sẽ chỉ là ngươi trên người bí mật nào đó. Thương Hồng Thâm thần sắc bình tĩnh, tiếp tục nói, mặc dù ta không biết ngươi trên người có cái gì bí mật. Nhưng nếu là bị ngoại nhân biết được, hẳn là sẽ gây người đỏ mắt, mà ngũ đế biết là ngươi phá hủy yêu thánh phá phong kế hoạch. Tất nhiên cũng sẽ không lưu ngươi người sống, thậm chí còn có thể tước đoạt bí mật trên người của ngươi. Nhưng là kỳ quái là, bọn hắn lục soát ngươi thiên hồn, nhưng lại không giết ngươi, thậm chí không có bộc lộ ra mảy may ác ý, trừ phi ngươi có biện pháp khống chế chính mình thiên hồn. Để thiên hồn cũng dựa theo ngươi ý nghĩ nói ra ngươi muốn nói đồ vật. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, không khỏi dừng bước, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới lão giả trước mắt, trong lòng thổn thức không thôi. Thương Hồng Thâm không hổ là trải qua hai triều mà sừng sững không ngã, lại có thể cùng ngũ đế tay quay cổ tay một đời quyền thần. Phần tâm tư này cùng lòng dạ, tuyệt không tầm thường người có thể so sánh, mà Thương Hồng Thâm đồng dạng là ngừng lại, quay đầu cười híp mắt nhìn xem Mộ Phong, nói, xem ra suy đoán của ta không sai, Mộ Phong, ta vẫn là xem thường ngươi, ngươi có thể tự chủ khống chế thiên hồn. Thuyết minh ngươi tinh thần lực thiên phú so ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Thủ phụ đại nhân quả thật có thể mưu thiện đoạn, nhạy bén hơn người, hạ quan bội phục, hạ quan hoàn toàn chính xác có biện pháp có thể khống chế thiên hồn. Đây là hạ quan bẩm sinh thiên phú, Mộ Phong chắp tay kính nể nói, như thế sảng khoái thừa nhận, xem ra cái này còn không phải ngươi chân chính lời nói thật. Bất quá cũng không sao. Chỉ cần ngươi biết ngươi là ta bên này, lại chân tâm thật ý vì nội các làm việc, vậy liền là đủ, Thương Hồng Thâm lắc đầu bật cười nói. Mộ Phong có chút yên lặng, tiếp tục cùng sau lưng Thương Hồng Thâm. Đúng rồi, thiên hồn khảo vấn thời gian, ngươi là làm sao cùng năm vị bệ hạ nói. Thương Hồng Thâm rất là tò mò hỏi. Mộ Phong xấu hổ cười một tiếng, nói, kỳ thật ta nói tới đại bộ phận đều là sự thật. Chỉ là tăng thêm cái tiền đề, đó chính là hết thảy đều là thủ phụ đại nhân ngài giao cho ta nhiệm vụ. Năm vị bệ hạ hiển nhiên đối với ngài rất tín nhiệm. Biết là ngài là phía sau màn hắc thủ, đều tin tưởng. Thương Hồng Thâm ngẩn người, chợt cười ha ha, nói, ngươi ngược lại là thông minh, đem nồi vung ra ta trên người, hoàn toàn chính xác là biện pháp tốt nhất, bất quá cái này cũng mang ý nghĩa. Năm vị bệ hạ liền sẽ vô ý thức đưa ngươi nhận định là ta người. Ngươi ta đã triệt để buộc tại một đầu trên thuyền. Mộ Phong im lặng không nói. Ngược lại cũng không thấy được tiếc nuối. Dù sao hắn tu vi khôi phục về sau, cũng phải tìm ngũ đế báo thù. Hiện tại cũng bất quá là điểm tâm sáng đối đầu mà thôi. Mà lại hắn còn có Thương Hồng Thâm dạng này đùi ôm. Chuyện này với hắn báo thù vẫn là không nhỏ trợ giúp. Thương Hồng Thâm đột nhiên thở dài một cái, nói, hôm nay, năm vị bệ hạ xem như cùng ta ngả bài, hắn muốn ta từ bỏ Trần Yêu Tường phong ấn, mà bọn hắn liền sẽ không lại nhằm vào ta cùng nội các. Nhưng ta cự tuyệt, tiếp xuống, nội các cùng Hàn Lâm viện sợ rằng sẽ nghênh đón bấp bênh khốn cảnh. Mộ Phong lông mày cau lại, nói, thủ phụ đại nhân, trước kia không phải cũng là dạng này tới nha, nội các không phải cũng là vẫn như cũ khinh thường quần hùng. Là triều đình mạnh nhất cơ cấu quyền lực, lần này không giống nhau, năm vị bệ hạ cùng một chỗ muốn cầu ta từ bỏ Trần Yêu Tường phong ấn. Cái này bản thân liền là cái không giống bình thường tín hiệu. Thuyết minh bọn hắn đã mất đi kiên nhẫn, mà Ninh Thiên Lộc bị tam pháp ti chộp tới. Chính là bọn hắn cho ta cùng nội các cảnh cáo. Hiện tại ta lo lắng chính là Ninh Thiên Lộc an nguy. Hắn lần này vô duyên vô cớ bị bắt, bản thân liền là giữ nhiều lành ít. Tuy nói ta để Tề Ngôn bọn hắn 5 người riêng phần mình động dùng nhân lực vật lực đi vớt người. Nhưng tình huống chỉ sợ chưa hẳn lạc quan. Thương Hồng Thâm than nhẹ nói. Mộ Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Tâm tình trở nên cực kỳ hỏng bét. Ninh Thiên Lộc là hắn tiếp xúc cái thứ nhất mệnh quan triều đình. Cũng là hắn bá nhạc. Nếu không có hắn, Mộ Phong cũng liền không khả năng khi bên trên Hàn Lâm học sĩ. Càng không khả năng ôm bên trên Thương Hồng Thâm đùi. Mà lại Ninh Thiên Lộc cũng giúp hắn không ít. Xem như Mộ Phong ở kinh thành quan hệ bằng hữu tốt nhất. Như Ninh Thiên Lộc đã xảy ra chuyện gì, Mộ Phong tuyệt sẽ không bỏ qua tham gia cùng việc này bất luận kẻ nào. Bao quát cái kia cao cao tại thượng 5 vị, Ninh Đại Nhân sẽ không có chuyện gì, Mộ Phong kiên định nói. Thương Hồng Thâm nhìn Mộ Phong một chút, trầm mặc lại, không nói gì thêm, ngũ đế cung chỗ sâu. Hán đế nhìn về phía Tống đế, nói. Tống đế, từ khảo vấn cái kia Mộ Phong bắt đầu, ngươi hình như liền đối với tiểu gia hỏa kia thái độ không giống nhau lắm. Mà lại ngươi bắt ra hắn ba hồn thời gian, còn cố ý dùng sức mạnh bảo vệ hắn ba hồn, chẳng lẽ bởi vì ngươi sủng ái ngươi cái kia tiểu nữ nhi. Liên đới lấy đối với tiểu gia hỏa kia cũng yêu ai yêu cả đường đi. Ngươi cũng đừng quên, hắn nhưng là Thương Hồng Thâm người. Tần đế, Minh đế cùng Đường đế ba người cũng là nhìn về phía Tống đế. Mới Tống đế bóc ra Mộ Phong ba hồn thời gian, bọn hắn cũng phát giác được bất đồng. Tống đế vốn có thể thô bạo đối đãi, để cái kia Mộ Phong ba hồn xuất hiện tổn thương, chưa hề làm bị thương hắn cho rằng tấn cấp đế sư căn cơ. Nhưng Tống đế nhưng không có, mà lại còn lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Đây là đang tận lực bảo hộ cái kia Mộ Phong ba hồn a, Tống đế cười nhạt mà nói. Kẻ này là Linh Nhạn khách khanh, là nàng trung thực thủ hạ, Minh đế cười lạnh nói. Khách khanh chính là trung thực thủ hạ, Tống đế, ngươi cũng quá ngây thơ. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ kẻ này là Thương Hồng Thâm xếp vào tại con gái của ngươi bên người ám tử sao? Tống đế tự tin nói, đó là không có khả năng. Trước đó Linh Nhạn liền từng truyền âm cho ta, nói kẻ này từng bị nàng liên hợp thái tử người, bí mật hạ đồng tâm cổ, đối với nàng có thể nói là 100% trung tâm. Các ngươi cảm thấy hắn có khả năng phản bội Linh Nhạn sao? Tần đế, hán đế chờ tứ đế đều là kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới cái kia Mộ Phong thế mà bị gieo đồng tâm cổ. Như thật như thế. Như vậy Mộ Phong hoàn toàn chính xác tính là người một nhà. Dù sao đồng tâm cổ thế nhưng là đối với hạ khổ người nói gì nghe nấy. Tôn sùng là vĩnh viễn không phản bội chủ nhân. Bọn hắn mặc dù cảm thấy Triệu Linh Nhạn không quá đáng tin cậy. Nhưng thái tử Triệu Tử Diệp thủ đoạn, bọn hắn vẫn tin tưởng. Nếu là có Triệu Tử Diệp tham gia, chỉ sợ cái kia Mộ Phong trong cơ thể hẳn là đích thật là được thành công hạ đồng tâm cổ. Ha ha, kể từ đó, rất tốt, Tống đế, về sau chúng ta hoàn toàn có thể thông qua Linh Nhạn đến đối với cái kia Mộ Phong ra lệnh. Đến thời gian để cái kia Mộ Phong đem nội các cùng Thương Hồng Thâm các loại quyết sách đều bí mật truyền về. Tần đế cười ha ha một tiếng nói, đúng, có cái này gián điệp, cái kia Thương Hồng Thâm coi như đa mưu túc trí, đều muốn tại trong tay chúng ta gây kích trầm xa. Lần này Linh Nhạn xem như lập công lớn, đường đế cũng là hưng phấn nói, Tống Đế hai đầu lông mày tràn đầy ngạo sắc, nói, kia là tất nhiên, còn có cái này Mộ Phong là cái nhân tài không tệ. Nếu là chúng ta bên này người, vậy sẽ phải hảo hảo tài bồi. Tống Đế nói thật là hữu lý, bất quá cũng còn cần thưởng phạt phân minh, cái kia Mộ Phong cần lập công, chúng ta mới có thể bí mật phong thưởng hắn, nếu không, hắn cũng không đáng được chúng ta tài bồi. Tần Đế nhàn nhạt nói, còn lại Tam Đế cũng đều là gật đầu đồng ý, ta ở Huyền Vũ trên lưng xây ra viên mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Cách chương.